Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thất phòng, vạn lý trời quang, một cái bồ câu đưa tin vụt sáng cánh tại vị cho Tây Xuyên CD phủ trên không xoay một vòng sau. Mới chậm rãi rơi vào rồi quải có, mạnh phủ tấm biển đại viện nội. Hậu viện góc chỗ thủ bồ câu đưa tin bằng gã sai vặt bản ở ngủ gà ngủ gật. Nghe được Phốc Lăng Thanh bừng tỉnh. Vừa thấy có bồ câu đưa tin bay vào, lập tức vẻ mặt khẩn trương tiến lên đem nó phủng bắt lại. Biên lấy ra thử thước huy thực biên vội vội vàng vàng hướng viện ngoại trai. Ra giác viện, đi đến chủ sân cửa, canh giữ ở viện khẩu gã sai vặt thập phần thuần thục tiến lên thủ phong sáp. Phía nam đến, gã sai vặt gật đầu theo chân đồng nội lấy ra quyên thư. Mà sau lập tức nâng vội vàng đi vào. Hắn xuyên qua chủ viện ngoại viện tới nội viện cửa thượng. Quyên thư đã bị canh giữ ở cửa chỗ nhân lấy qua. Mà sau liền như vậy tiến cho đến truyền đến thư phòng tiền. Tống tiên sinh, phía nam có tin tức thư phòng màn trúc một điều. Tống chí đi ra tiến lên chào qua, liền xoay người vào thư phòng. Lão gia, sở quốc đến tin tức tống chí đem quyên thư phủng cho hắn chủ nhân Tây Xuyên tiết độ sứ mạnh chi. Tường, khả mạnh chi tường đang ở họa một đầu lão hổ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Niệm mần ni tống chí mở ra quyên thư, vội vàng quét một lần, chau mày, mạnh chi tường không có nghe đến thanh âm, thấm đẫm mặc khi ngẩng đầu quét tống chí liếc mắt một cái. Thấy hắn nhíu mày liền tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, thế nào, xảy ra sự cố, tống chí giận dữ nói. Kỳ vương mất tích mạnh chi tường tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn thập phần lạnh nhạt gật gật đầu. Này là được rồi, kia tiểu tử dài quá cái quỷ đầu. Nếu phát hiện không xong sau lưng động tác, vậy không phải hắn, tống chí xem chính mình chủ tử không chút hoang mang bộ dáng. Mày nhăn càng sâu, nhưng là, kỳ vương mất tích đã là 10 ngày nay tiền chuyện. Chúng ta phái ra đi nhân lại còn không có đắc thủ tin tức mạnh chi tường không chút hoang mang. Họa xong rồi lão hổ lợi chào sau. Tài từ từ nói, chào hồ ly quang thiên la địa võng cũng không đủ. Còn muốn có cũng đủ kiên nhẫn, tống chí nghe vậy gật đầu. Lúc này mạnh chi tường buông xuống tay chung bút. Hắn thẳng thân quan sát chính mình bản vẽ đẹp một lát sau mới nhìn hướng tống chí. Như thế nào? Tống chí cẩn thận nhìn đồ thượng uy phong lẫm lẫm lão hổ. Sắc mặt thành khẩn lại bất đắc dĩ. Lão gia họa lão hổ uy phong bát diện. Bất quá, ngài họa, không phải cấp phu nhân mừng thọ đồ sao? Này, sợ không thích hợp đi. Mạnh chi tường nghe vậy cười ha ha. Làm sao có thể không thích hợp đâu? Ngô nguyện đó là nàng nguyện. Trải qua một cái canh giờ kịch liệt cuộc đấu. Trận đấu nơi sân lý chỉ còn lại có một nửa nhân. Có bốn thượng một hồi còn ôm đoàn đối kháng người kia. Lúc này cũng đã bắt đầu đánh nhau. Nhưng tài qua hai chiêu. Trong đó một người liền ôm chân kêu thảm cồn suốt nơi sân. Giả, vừa rồi kia chiêu căn bản không có đụng tới hắn. Vừa thấy chính là Trang, bên trái cơ quan phòng khu vực lý. Có cái đệ tử kích động lại căm giận quát mắng đứng lên. Nhưng nói còn chưa nói hoàn đã bị bên cạnh đệ tử cấp đánh gãy. Quản hắn, đó là ám khí phòng đệ tử. Dù sao lại không tiến chúng ta cơ quan phòng. Căm giận đệ tử nghe vậy hướng cách đó không xa mộ cái khu vực bên kia chừng mắt. Hèn mọn thối một ngụm. Phi, ti bỉ, sau lưng bọn họ cách đó không xa luôn luôn trầm mặc mộ quân ngô lúc này hướng bên kia nhìn. Lướt qua. Hắn ngày hôm qua vào cơ quan phòng, chỉ một khắc chung, liền ở những kia thất trùy bát thiệt trong hàng đệ tử hiểu rõ đường môn kết cấu. Đường môn là cái dấu ở núi rừng bụng trung giang hồ môn phái. Ngăn cách, nội có thất phòng nhất đường. Thất phòng, phân biệt là thiện dùng ám khí phòng, chế tạo hỏa khí phòng, nghiên cứu cơ quan cạm bẫy cơ quan phòng, giết người đoạt mệnh đoạt hồn phòng. Bồi dưỡng người mới đệ tử phượng trĩ phòng, duy trì toàn bộ đường môn tài lực vật tư gia nghiệp phòng. Cùng với chỉ có độc phòng phòng chủ một người độc phòng. Mà nhất đường, còn lại là chuyên tư thủ nghiêm quy tắc trừng thưởng phạt giới hình đường. Phòng chủ cũng tốt, hình đường cũng thế, các hữu quản sự nhân, trong đó gia nghiệp phòng phòng chủ đường Lôi cùng Phượng Trĩ phòng phòng chủ đường Thi Kỳ chính là vợ chồng, các nàng có một nữ nhi, tên là Đường Phi Yến, Đường Môn Lý, chẳng phải tất cả mọi người họ Đường, nhưng họ Đường cơ hồ đều là bị Đường Môn tán thành tinh anh đệ tử. Ở Đường Môn, chỉ có trở thành tinh anh đệ tử tài có tư cách học tập Đường Môn chân chính cao giai bản sự cùng bí thuật, mà hôm nay ở trong này tham gia tuyển chọn đệ tử. Toàn bộ đều là Phượng Trĩ phòng chiêu mộ cùng bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Bọn họ chỉ có thông qua hôm nay tuyển chọn mới có thể trở thành Đường Môn một phần tử. Đương nhiên gần chính là nội môn đệ tử mà thôi. Nếu muốn học được rất cao tài nghệ, tự nhiên trở thành tinh anh đệ tử mới được. Mộ Quân Ngô vô tình tham gia Đường Môn hết thảy. Nội môn cũng tốt, tinh anh cũng thế. Hắn không cần, nơi này bất quá là hắn một cái tị nạn chỗ. Lúc này nghe được đối thoại, Mộ Quân Ngô quét mắt bị hèn mọn khu vực. Thấy kia khu vực tiền ngồi gia chủ cùng Phượng chủ tươi cười sáng lạn sau. Liền ánh mắt lại về tới Hoa Nhu trên người. Đúng vậy, hắn luôn luôn tại xem Hoa Nhu. Càng chính xác ra là nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhất cử nhất động. Làm hắn xác định cũng nhận trước mắt chỗ dung thân là Đường Môn này ngăn cách nơi sau. Hắn đã nghĩ làm rõ ràng cái cô gái này chi tiết. Tưởng làm rõ ràng trụ tử tử hay không cùng nàng có liên quan. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, xem nàng hưng phấn, tò mò, thậm chí còn đi theo người khác hô to gọi nhỏ. Hoàn toàn tựa như một cái chưa bao giờ từng trải việc đời mà đắm chìm cho náo nhiệt tiểu cô nương. Đột nhiên, Hoa Nhu hai vai co rụt lại, đầu xoay hướng một bên, không dám nhìn chàng nội đánh nhau. Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua chàng nội, nguyên lai ở mặt khác một khối nơi sân lý có người thương đến đùi. Máu tươi giàn giụa đang bị nhân nâng đi ra ngoài, kia máu tươi một đường đều ở chảy xuôi tích lạc. Mộ Quân Ngô lúc này lườm liếc mắt một cái Hoa Nhu kia không dám nhìn bộ dáng. Không khỏi nghi hoặc, sợ kiến huyết, lại còn có lá gan động thi thể. Nàng là ở cho ta diễn trò sao? Xem, đến chúng ta cơ quan phòng. Nhưng vào lúc này, phía sau đệ tử hưng phấn kêu to. Mộ Quân Ngô có thế này tảo mắt thấy tuần sau tao. Nhưng thấy cơ quan phòng các đệ tử tất cả đều nhiệt tình tăng vọt nhìn về phía chàng nội. Ngược lại đối với hôm nay mầm thập phần có mong đợi Đường Hạ Chi lại giống như cái oán phụ u oán. Mặt lạnh trừng mắt nhìn ra chủ cùng Phượng chủ liếc mắt một cái. Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, ánh mắt lại đầu hướng ra nghiệp phòng cùng Phượng Trĩ phòng. Liền nhìn đến hai vị phòng chủ đang ở để sát vào nói chuyện với nhau. Cơ quan phòng cùng gia nghiệp phòng cùng với Phượng Trĩ phòng khu vực chung mang theo độc phòng. Cùng hỏa khí phòng, xa như vậy khoảng cách, Mộ Quân Ngô tự nhiên nghe không được bọn họ nói cái gì. Nhưng là hắn thấy được Phượng chủ Đường Thi Kỳ khẩu hình. Nàng nói, ta đều chuẩn bị tốt lắm. Cam đoan cơ quan phòng như cũ vào không được cái gì hảo mà mani, Đường Lôi đưa lưng về phía Mộ Quân Ngô, hắn nhìn không tới khẩu hình, nhưng rất nhanh Phượng chủ mỉm cười, đắc ý mở miệng, đương nhiên, ngày hôm qua sáng sớm ta liền tìm hắn lỗi, đem nhân đuổi ra ngoài. Mộ Quân Ngô có chút đồng tình nhìn thoáng qua Đường Hạ Chi bóng lưng. Cảm thấy chính mình trong lòng có chút khó chịu, thế gian này. Nơi nào có chân chính sạch sẽ, hắn nội tâm khinh suy, phía sau bất mãn nghị luận thanh lại vang lên, ai, liền một cái, ngũ giáp song long trận mà thôi. Này băng nhân thế nào có thể trở thành như vậy, đúng vậy. Các đỉnh tiêm nhân tài tài có tư cách học được tuyệt học, được đến mỗ mỗ thưởng thức, liền bọn họ trình độ loại này, chính là mệt chết sư phụ cũng giáo không ra nghiêu người đến. Năm nay chúng ta chỉ sợ muốn điếm để a. Nói vậy, có độc phòng ở, ta gì thời điểm cũng điếm không xong để. Phía sau là một mảnh tận lực đè thấp tiếng cười. Mộ Quân Ngô hai hàng lông mày khinh trọn, ánh mắt lại phiêu hướng về phía Hoa Nhu. Cầu phiếu lâu, mặt khác, hôm nay cho các ngươi thêm cái càng đi. 2 giờ chiều, OCV by Love Dayo, hết chương.